Mùi vị tựa hồ cùng mình lúc trước cật giống nhau, nhưng là cũng là bởi vì nhiều loại nào cảm giác kỳ diệu sẽ làm cho nướng cá cả cũng trở nên bất đồng. Đường Vũ Đồng tiếp tục ăn của mình nướng cá, xinh đẹp mang trên mặt mấy phần đỏ ửng, trong ánh mắt đều là thỏa mãn. Quất Từ cả thầy ngẩn người một hồi lâu, mới đưa trong miệng nướng cá nuốt xuống, trong khoảnh khắc đó, trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, phảng phất cả người đã đầu nhập vào một cái ấm áp trong lồng ngực dường như, nói không ra lời thỏa mãn, buông lỏng, hơn có một loại bị ấm áp cái gì hoàn toàn ôm trọn một loại cảm giác. Ngươi đến tột cùng tự cấp nàng nướng cá bên trong cái gì? Quất Từ mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Người vẫn cũng đang nhìn ta cho các ngươi nướng cá quá trình cũng là giống nhau. Có thể mùi vị không giống nhau, tại sao kém nhiều như vậy? Ta cũng vậy muốn cái loại này nướng cá. Quất Từ tàn bạo nói, cách trương.